Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Tăng Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Chức Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Nguyên Thông. Thân chào tất cả quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái bài kinh bài số 5. Bài kinh này là bài kinh không quấy nhiễu. Một bản dịch xưa kia, Ngài Minh Châu người dịch là kinh vô quế. Sau này được tái bản thì sửa lại là kinh không quấy nhiễu, dịch lấy theo cái nghĩa Việt Anangana Sutta. Tựa đề của bài kinh bao giờ cũng là nói lên cái nội dung, phần lớn là nội dung nội kinh, nội dung của người chết kinh. Chỉ có một vài trường hợp bài kinh là lấy địa danh hay là nhân danh là lấy tên người, địa danh là lấy tên xứ sở. Chẳng hạn như là bài kinh Ratthapala thì, hay là bài kinh Angulimala Sutta là lấy địa danh tên của các vị tôn giả. Còn cái bài kinh Apalathika hay là Asipura Sutta là mã áp đại kinh, kinh sinh ngựa, tức là lấy theo cái địa danh, vân vân. Còn cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta học phẩm dài từ bài 1 cho đến bài số 5 này thì chúng ta lấy cái nội dung của bài kinh. Ở trong cái bài kinh này thì Ngài Sariputta đã thuyết nói đến hạng người quý nhiễm và hạng người không quý nhiễm. Và lấy cái ý nghĩa của pháp vô quế hay là không quý nhiễm đó để làm cái tên của bài kinh. Và có một điều nữa ở đây chúng tôi muốn nói là cái bài kinh này do tôn giả Sariputta Ngài thuyết, thì có người hỏi nói rằng là sao Tam Tạng kinh điển nghe nói là vì giáo lý do Đức Phật thuyết mà trong đó có xen kẽ những cái bài kinh mà do các vị tôn giả thuyết, đệ tử Ngài thuyết. Thì kính thưa quý vị, ở trong bộ Thomas Tam Atthasalani, chú giải của Atthasalani, Ngài Phật Thích Khu Sát này có nhận định một cái vấn đề là khi mà các vị có những bài kinh mà các vị tôn giả đệ tử của Đức Phật như là Sariputta Mokkallana, Ratthapala hay Mahakacchana hoặc là tôn giả Kumara Kassapa này thuyết, nhưng mà những cái nội dung đó, pháp đó là do Đức Phật thuyết, thời như vậy cũng được xem như là Phật ngôn. Và có những trường hợp mà Đức Phật Ngài thuyết lên một cái đề tài tóm tắt, sau đó Ngài đi vào tư thất, thì lúc đó tôn giả Sa Lợi Phất hay là tôn giả Ma Cách Chanh Nát còn ở lại với chúng tỳ kheo, và chúng tỳ kheo thỉnh cầu Ngài giảng rộng về ý nghĩa của bài kinh của Phật cô mà Đức Phật đã thuyết lên tóm tắt. Thì lúc bây giờ sau khi nghe xong, các vị tỳ kheo quan hỷ tính thọ lời dạy của tôn giả này và đi đến Đức Phật bạch Đức Thế Tôn điều mà Đức Thế Tôn đã được nói tóm tắt như vậy. Con có chúng con có hỏi và được tôn giả Ma Cách Chanh Á, tôn giả Sơ Rô Tán trình bày rộng rãi như sau. Khi các vị tỳ kheo trình tường thuật xong thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo Sa Lô Tá hay là Ma Cách Chanh Á là bậc đại tuệ, là bậc thông tuệ, vì ấy đã giảng đúng theo ý nghĩa mà ta giảng. Và này các tỳ kheo, nếu trường hợp này mà các ngươi hỏi Như Lai thì Như Lai cũng sẽ giảng và rộng rãi như vậy thôi. Thì thưa quý vị, trong chú giải nhận xét rằng khi Đức Thế Tôn đã có lời sắc chính như thế thì có nghĩa là cái bài kinh mà các vị tôn giả thuyết cũng có giá trị tương đương như là Phật cô. Bởi vậy ở đây khi mà chúng ta xem những cái bài kinh ở trường bộ hay trung bộ, đối với những bài kinh mà các vị tôn giả thuyết như là trường bộ thì có bài kinh Tệ Túc, bài kinh Vayasi. Đức vua Vayasi có những ác tạp kiến và được tôn giả Kumarakaspa Ngài thuyết pháp với nhiều thí dụ để khiến cho vua từ bỏ ác tà kiến này và tin tội phước, tin có đời sau, tin có các loại hoa xanh. Thì khi mà chúng ta nghe những cái bài kinh như vậy, chúng ta chỉ nhắm vào pháp thôi chứ chúng ta không có đem so sánh ở cái nào do Đức Phật thuyết thì tôi mới học, tôi mới nghe, còn bài kinh nào do các vị tôn giả khác thuyết thì tôi không học, không nghe. Không phải như vậy. Vì ở, nếu như mà các vị tôn giả đó thuyết giảng pháp này mà có cái gì nó không đúng với Phật ngôn thì trong cái kỳ kết tập tâm tạng, những gì kết tập tâm tạng là các vị A-la-hán trong buổi kết tập Ngài đã lược bỏ ra, Ngài không có đem vào trong cái việc mà trùng tụng kinh điển đâu. Chúng ta cần phải hiểu được điều đó. Cho nên cái điểm này chúng tôi cũng xin nhắc lại một chút. Trở lại vấn đề là khi chúng ta đã nói ý nghĩa tại sao gọi là kinh không quý nhiễm, thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua về đại ý của bài kinh không quý nhiễm. Ở đây nó có từng phần. Phần đầu đó, là tôn giả Sa Lô Tá Ngài thuyết cho chư tỳ kheo nghe có bốn hạng người, trong đó có hai hạng quý nhiễm và có hai hạng không quý nhiễm. Còn cái đoạn sau đó thì tôn giả Maha Moggallana đã hỏi tôn giả Sariputta cái gì là gọi là quý hiếm, thì tôn giả Mahakassapa, tôn giả Sariputta, ngài đã trình bày, đã nói lên các pháp quý hiếm. Đặc biệt ở trong cái bài kinh này là vì các vị, vì tôn giả Sariputta ngài thuyết cho chúng tỳ kheo, cho nên ngài thuyết cái sự quý hiếm là ở cái khía cạnh là cái tâm ý sở hành của vị tỳ kheo trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Như thế nào gọi là quý hiếm của vị ấy? Đặc biệt là ngài nhấn mạnh chỗ đó, chớ ngài không có liệt kê những cái danh sách là phiền não hay là những ác pháp như chúng ta thường nghe, mà ở đây ngày mai chúng ta sẽ học đến cái phần đó, còn ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nói đến cái phần đầu của cái bài kinh thôi. Thì đó là cái đại ý của bài kinh không quý nhiệm. Ở đây thưa quý vị, trong những câu hỏi giảng ý có nêu lên là tóm tắt, xin tóm tắt về tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakassapa. Trước nhất chúng ta cần phải biết tôn giả Sariputta, tên thật của ngài là Upatissa, tục danh của ngài là Upatissa. Nhưng vì ở tại Nalanda có một bà, có một nữ bà la môn giàu có và có uy tín ở trong cái làng đó, cho nên người ta biết đến là bà Sari. Bà Sari là thân mẫu của tôn giả Upatissa, và vì ngài là một người, là người có trai trưởng ở trong gia đình, trong số 6 người con của bà Sari, vì vậy cho nên sau này các bạn đọc họ hạnh biết được mới gọi ngài Upatissa là Sariputta, mà chúng ta âm là Sa Lợi Phất hay là Sa Lợi Tử. Chữ Sari âm là Sa Lợi, chữ Putta âm là Phật, đọc âm là Phật hay là dịch nghĩa là tử, nam tử hay là con trai, đứa con trai. Chữ con trai ở đây, chữ Putta có nghĩa là con sanh ra, chứ không phải là ám chỉ cho con trai con gái ở ngoài. Ở đây chúng ta phải chỉ cho chữ Kumara, Kumari, mà ở đây là chỉ chữ Putta là thi túc hoặc là thi ta. Thì do đó sau khi xuất gia xong thì các bạn đồng phạm hạnh biết được ngài Sariputta, ngài Upatissa tên là Sariputta. Còn về tôn giả Mahamoggallana, đúng ra tên thật của ngài là Kulita, nhưng mà vì cái họ tộc của ngài là Moggallana, cái họ tộc Moggallana có nhiều rất nhiều người cái họ Moggallana mà chúng ta học ở trong trường bộ kinh, hay là trường bộ kinh chúng ta gặp những cái nhân vật như là bài kinh Toán Số Gia Một Vị Liên thì Moggallana có khác nữa. Và nhiều Moggallana như vậy cho nên các bạn đồng phạm hạnh gọi ngài một cách kính trọng mới thêm cái chữ Maha, cũng giống như là Kaspa là một cái họ. Ở trong đệ tử của Đức Phật thì có nhiều vị Kaspa lắm: Uruvela Kaspa, Nandi Kaspa, Gaya Kaspa, Kumara Kaspa, vân vân. Thì bây giờ ngài Kaspa mà hành đầu đà đó, thì vì tôn trọng cho nên các bạn đồng phạm gọi là Maha Kaspa, là đại ca diếp. Cho nên ngài có cái biệt hiệu là Maha Moggallana. Hai vị này là hai vị đệ tử ưu tú của Đức Phật. Ở trong cái bài kinh Đại Duyên đó, ở của Trường Bộ, Đức Phật ngài có kể lại về các vị Phật trong quá khứ, từ Đức Phật Vipassi, Sikhi Vesafu, các cú sanh thá hay là cô na tâm ná hoặc là Kaspa, và ngài tức là Đức Phật Gautama ngay trong cái hiện kiếp hiện tại này. Thì mỗi một vị Phật á, Đức Phật ngài có nêu rõ là mỗi một vị Phật như vậy có hai vị Akasavaka, hai vị thượng thủ thinh văn, là vị nào cũng như nay ta có hai vị thượng thủ thinh văn là Sariputta và Moggallana. Thì nói về vị thinh văn đệ tử của Đức Phật á, có ba hạng thinh văn A-la-hán á, A-la-hán có ba hạng. Akasavaka là thượng thủ thinh văn thì chỉ có hai vị thôi, còn Mahasavaka đại thinh văn thì có 80 vị, còn Vakati Savaka tức là thinh văn thông thường thì nhiều vô số kể. Ở đây chúng ta phải hiểu được như thế. Thì ngài Mahamoggallana và ngài Sariputta là hai vị thượng thủ thinh văn. Ngài Sariputta được mệnh danh, được Đức Thế Tôn ngài tuyên dương giữa chúng tăng này các tỳ kheo, trong hàng tỳ kheo đệ tử của Như Lai, Sariputta là người đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về trí tuệ. Và ngài tuyên dương tỳ kheo Maha Moggallana là đệ nhất về thần thông. Hai vị thượng thủ thinh văn, một vị đệ nhất về trí tuệ, một vị đệ nhất về thần thông. Như vậy ở bên tỳ khu ni cũng có đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông. Tỳ khu ni khe ma đệ nhất về trí tuệ và tỳ khu yết sô tha ra là đệ nhất về thần thông. Ngài Sariputta và ngài Moggallana ở trong kinh điển được nhắc nhở đến rất nhiều vì hai vị đó mà Đức Phật ngài gọi là sanh mẫu và dưỡng mẫu của chư tỳ kheo. Sariputta, Đức Phật ngài dạy rằng Sariputta cũng giống như là sanh mẫu của các tỳ kheo, bởi vì ngài là người hướng dẫn lúc ban đầu, thường thì ngài hướng dẫn lúc ban đầu cho chúng tỳ kheo. khai tâm cho các vị tỳ kheo và hướng dẫn cho các vị tỳ kheo đạt đến cái quả vị Tu Đà Quật, thường là như vậy. Còn ngài Mahamoggallana thì ngài là dưỡng mẫu, là với ngài đặc biệt là sau khi các vị tỳ kheo xuất gia dưới cái sự tiếp độ của tôn giả Sariputta rồi, thì sau đó chính ngài Mahamoggallana ngài hướng dẫn cho thiền định để đạt đến quả vị A La Hán. Vì vậy cho nên được sanh mẫu dưỡng mẫu của chúng tỳ kheo. Và ngài Mahamoggallana với ngài Sariputta là hai vị thượng thủ tinh văn giống như bốn với hình vậy. Khi mà đi làm cái công việc gì, đi làm cái phận sự gì về tăng sự đó, thì hai vị đó đi chung với nhau, một vị thì thuyết pháp, vị hiện thần thông. Như một lần khi mà các vị 500 vị tỳ kheo nghe theo lời của Địa Bạch Đa và họ tách riêng, lúc bây giờ các vị tỳ kheo mới báo với Đức Phật. Đức Phật làm bảo tôn giả Mahamoggallana và tôn giả Sariputta đi đến để tiếp độ các vị tỳ kheo để trở về với chánh pháp. Để thưa quý vị, hai vị lãnh mệnh của Đức Thế Tôn để đi đến nơi trú xứ của Devadatta. Và khi trông thấy hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật đi đó, thì Devadatta mới nói chúng tỳ kheo đệ tử của mình rằng, nói với hội chúng của mình rằng, đến nỗi Sariputta và Moggallana là hai vị đệ tử ưu tú của Sammo-Gautama mà còn bỏ Sammo-Gautama để đi theo ta, hãy đón tiếp hai vị đó thật nồng nhiệt. Rồi thưa quý vị, Devadatta thuyết pháp cho tới khuya bắt chước Đức Phật. Ở trong kinh nói rằng Devadatta hay bắt chước Đức Phật để làm một vị đạo sư, mới nói rằng này hiền giả Sariputta, chúng tỳ kheo vẫn còn chưa buồn ngủ, hiền giả phải thay ta thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, ta đã mệt rồi, phải đi nghỉ. Rồi Devadatta đã bước vào trong tư thất của mình và nằm xuống ngủ mê man, không hay biết gì hết. Ở đây tôn giả Sariputta bắt đầu thuyết pháp cho 500 vị tỳ kheo mới xuất gia, còn tôn giả Moggallana thì ngài dùng thần thông, ngài đi kinh hành, ngài ngồi thiền ở trên hư không, khiến cho các vị tỳ kheo vừa mục kích được cái quy lực của thần thông và vừa được nghe chánh pháp là do tôn giả Sariputta thuyết giảng. Nghe xong thì họ đã chứng quả Tu Đà Quật cả, và họ đã bỏ Đề Bà Đạt Ra để theo hai vị thượng thủ này trở về đảnh lễ Đức Phật. Và ở trong luận tạng cũng có ghi nhận một rất nhiều trường hợp mà tôn giả Sarota và tôn giả Mokkalana đi đâu cũng đi chung với nhau để giải quyết những cái vụ việc, những cái sự kiện ở trong chúng tỳ kheo, như trường hợp ở tại Dakshinagiri của vị. Hai vị này xuất gia trong một trường hợp rất đặc biệt là hai vị vốn là những vị công tử của giai cấp Bà La Môn, rồi hai vị đó vì có cái tiền căn ở kiếp trước, cho nên hai vị đó không có thích thú với cái đời sống thế tục. Và một hôm đi dự lễ, một cái lễ hội gọi là Hachimakala, và trong cái lễ hội đó người ta vui chơi và đóng kịch. Hai vị công tử này, Kulita của Bát Tế Sát, họ xem những diễn viên họ đóng kịch đó, họ mới cảm thấy nhàm chán và họ nghĩ rằng là cuộc đời cũng giống như là kịch, và những chúng sinh sống trong cuộc đời này tạm bợ cũng giống như những diễn viên mà đóng kịch vậy thôi. Cho nên họ chán, họ mới đi tìm xuất gia, và họ đến đạo sĩ Sanjaya. Như họ học được giáo lý trong thời gian, họ cảm thấy đây không phải con đường giải thoát, thế là họ rời khỏi giáo phái Sanjaya. Và lúc bây giờ ra đi, mỗi người chia tay nhau, mỗi người đi một ngã, và họ có cái sự giao ước, ai tìm được cái chân lý trước thì hãy về báo lại cho người kia đi theo. Thiếu Bát Tế Sát đi về hướng thành ra cho cái hát, và vào buổi sáng kia thì gặp tôn giả Asti, một trong năm vị kiều trần như mà đã chứng A La Hán rồi. Ngài đi khất thực trên đường với cái phong thái của một vị siêu phàm thoát, các căn được thanh tịnh toát ra, khiến cho Bát Tế Sát ngưỡng mộ. Và Bát Tế Sát nghĩ rằng đây hẳn là một vị sa môn chân chính. Rồi Bát Tế Sát mới đi theo. Khi mà ngài Asti là đi ra khỏi thành, ngài tìm cái chỗ để ngồi cây và thọ thực, thì Bát Tế Sát đã đến gần và tự tay rước bát và sắp đặt vật thực ra, và sẵn có đem theo nước uống và tấm sẽ răng cúng dường dân phục vụ cho ngài bữa ăn. Sau khi ăn xong mới hỏi thăm về giáo lý ngài Sa Chí. Ngài Sa Chí ngài mới nói rằng Atama xuất gia không được bao lâu, cho nên không có biết nhiều giáo lý của bậc đạo sư. Thì Bát Tế Sát nói bạch ngài, xin ngài hãy nói tóm tắt thôi. Thì ngài Sa Chí ngài tóm tắt một bài kệ: về hệ tức bậc phà qua vân vân, các pháp sanh ra đều có nhân. Nghe xong bài kệ đó, Bát Tế Sát đã chứng quả Tu Đà Quần, pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi sanh lên vị đó. Và vị này biết chắc thật về cái đạo lộ giải thoát, không còn nghi ngờ gì nữa. Và vị đó đã đảnh lễ vị giáo thọ sư của mình ở Sa Chí, xong rồi trở về mới tìm gặp và nhắc lại cái bài kệ mình nghe hồi sáng đó cho Kulita. và Quy Tát nghe xong cũng chứng quả Tu Đà Quần. Thế là hai người bạn đã đem nhau đi đến Đức Phật, mà trước khi đi đã đến rủ được 250 người bạn đồng môn do phái Sanjaya đi theo và xuất gia, sau đó tất cả đều trở thành A-la-hán. Thì ở đây quý vị, cái câu chuyện tóm tắt về ngài Sariputta và ngài Moggallana là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái nội dung của bài kệ. Ở đây có bốn hạng người mà trong cái phần đầu của bài kinh không quý gì mà tôn giả Sariputta ngài đã thuyết. Hạng người thứ nhất là hạng người quý vị, nhưng mà có hạng người tự thân quý vị nhưng không như thật biết mình quý vị. Một hạng người tự thân có quý vị và người đó như thật biết mình có quý vị. Hạng người thứ ba, hạng người thứ tư đó là hai hạng người không có quý vị. Nhưng một hạng không có quý vị nhưng không thật biết rằng mình không có quý vị. Còn cái hạng thứ tư là cái hạng không có quý vị mà như thật biết ta không quý vị. Và tôn giả Sa Lợi Phất ngài có nấu đến một cái danh từ gọi là Yatha Phutang Pachanati, tức là không như thật biết, hay gọi là không như thật tuệ tri. Vậy thì lẽ ra ở chỗ này đó không cần phải dịch cái từ mà nó quá nghiêm túc như vậy. Ở đây cái chữ dịch tha phu tăng cha na tí, nếu chúng ta cái cụm từ này xài trong các cái trường hợp khác như trong thiền định chẳng hạn, thì thế là tuệ tri như thật tuệ tri là biết rõ danh sắc vô thường khổ não vô ngã. Nhưng ở đây thì cái nghĩa rất là đơn giản là không biết xác thực rằng mình có quý nhiễm hay không có quý nhiễm. Ý nghĩa là như vậy. Và ở đây thì quý vị, chúng ta cần phải xem xét lại cái đoạn 79. Cái đoạn 79 đó thì ở chỗ này chúng ta có vấn đề. Ở cái câu D, bốn hạng người được đề cập đến, một là người bản thân của quý vị, nhưng không tự biết mình quý vị có cái gì. Câu B, bản thân quý vị tự biết mình quý vị. Còn câu C, câu D đó, bản thân không quý vị, không tự biết mình không quý vị. Câu D, bản thân không quý vị và tự biết mình không quý vị. Tự biết mình không quý vị, chúng ta thiếu cái chữ không. Dạ, xin cảm ơn anh Thượng Tọa giải đáp. Và thưa quý vị, như vậy cái chữ như thật tuệ tri và thơ phô tâm và Janati, nó có nhiều cái ý nghĩa. Như vậy ý nghĩa nghiêm túc đó. Ý nghĩa sâu sắc thì chúng ta sẽ tùy theo cái ngữ cảnh. Như thật tuệ tri sẽ ngữ cảnh. Còn trong bài kinh này thì chỉ nên hiểu một cách đơn giản là ý thức một cách xác thực, tức là có cái sự biết rõ thôi. Biết rõ về mình. Cái vấn đề mà biết rõ về mình đó, thì chính cái thái độ này, chính cái thái độ này nó sẽ dẫn đến một cách khác, nó dẫn đến một cái hệ quả khác. Tôn giả Sarota ngài nói rằng là trong bốn hạng người đó có hai hạng người, hai hạng người có quý vị và hai người không có quý vị. Mà trong hai hạng người có quý vị đó thì một hạng người có quý vị mà không biết rõ mình có quý vị, nên được gọi là cái hạng người hạ liệt trong hai hạng người đó. Còn cái hạng người thứ hai đó có quý vị, nhưng người ấy biết rõ rằng mình có quý vị. Chính điểm này mà người này trở nên được gọi là thù thắng trong hai hạng người. Thù thắng thì tôn giả Sa-la-phất sau đó là mới hỏi tại sao trong hai hạng người quý vị thì hạng mà không biết rằng mình có quý vị thì là hại liệt, tại sao vậy? Còn người có quý nhiễm mà biết rõ mình có quý nhiễm thì được gọi là thù thắng, tại sao vậy? Thì tôn giả Sarvata ngài có một thí dụ. Ví như một cái bình ở trong kinh dịch là cái bát bằng đồng, nhưng mà chữ cha tí ấy, thưa quý vị, chữ lô hàng sát cha tí ấy, chữ cha tí ở đây ấy, là cái bình chứ không phải là cái bát. cái bình mà hồi xưa bên Ấn Độ mà người ta hay dùng để mà người ta giác lên vai mấy cô mà mấy cổ hay để lên vai, cổ giác đi ra giếng lấy nước đó thưa quý vị, cái đó gọi là cha tí. Bởi vì mới có cái câu chuyện một anh chàng mù mà giác cái bình trên vai đó, anh đi trong đêm rồi anh có mang theo cái đèn đốt sáng, người ta đến gần hỏi anh mù, anh không thấy đường ban đêm như ban ngày, ban ngày ban đêm, ban ngày cũng như ban đêm, thì vậy đốt đèn chi? Thì ta nói đốt đèn để trong thấy tôi mà tránh, thì như vậy không có đụng tôi, không có làm bể cái bình của tôi. Thì tất cả mọi người đều cho là cái ý nghĩa của anh mù đó thì đúng. Trở lại chuyện trà tí là cái bình, cái bình bằng đồng, thì ngài Xá Lợi Phất này có thí dụ có một cái bình được mua từ chợ về hay là từ nhà người thợ rèn đem về, nó bị bụi bặm đóng đầy, và khi mà đem về cái người chủ nhà họ không có dùng xài tới, họ quăng bỏ ở một xó. Thời gian sau cái bình đó, hồi mới mua vốn đã dơ bẩn vì bụi, bây giờ nó càng dơ bẩn thêm. Cũng như một người mà họ có quấy nhiễm mà họ không tự biết mình có quấy nhiễm, cho nên họ không có nghĩ đến cái chuyện là phải tinh tấn nỗ lực để mà tẩy xóa cái cấu quế đó đi. Cho nên nội tâm của người đó sẽ luôn luôn ở bị quế nhiễm bởi những cái ác pháp, những cái phiền não. Chính vì vậy mà gọi cái hạng người này là hạng người hạ liệt. Còn hạng người thứ hai, hạng người có quý nhiễm, nhưng mà người đó lại tự biết rõ mình có quý nhiễm, người này trở thành thù thắng hơn cái hạng người kia. Là bởi vì khi một người bản thân của họ có quý nhiễm, có những cái tật xấu, khi mà họ biết rõ mình có quý nhiễm, mình có cái tật xấu, thì họ sẽ cố gắng tinh tấn nỗ lực để sửa chữa, để khắc phục, và chẳng bao lâu người đó sẽ trở nên thanh tịnh. Cũng ví như ngài Xá Lợi Phật, ngài đưa một cái thí dụ cũng ví như một cái bình bằng đồng mà người ta mua từ chợ hay là từ nhà thợ rèn đem về, nó bụi bặm đóng đầy, dơ bẩn, nhưng mà về đến nhà thì người chủ nhà họ mang ra dùng xài, và cứ mỗi mỗi ngày họ cứ lau chùi cái bình đó, cho nên cái bình lúc đầu thì nó ô uế bụi bặm, nhưng mà nhờ chùi rửa mỗi mỗi ngày cho nên cái bình đã trở nên sạch sẽ. Chính vì vậy cái hạng người có cấu quế mà biết mình có cấu quế, hạng người đó được gọi là thù thắng hơn so với hai hạng người không cấu quế. Bây giờ chúng ta nói đến cái hạng người, hai hạng người hữu thắng. Tôn giả Sariputta ngài nói rằng trong hai hạng người ưu thắng đó, thì cái người không có cấu quế, nhưng không biết rằng mình không có cấu quế, hạng người đó là hạ liệt. Còn hạng người không có cấu quế mà vẫn biết rõ rằng mình không có cấu quế, hạng người đó trở thành thuộc thắng. Vì sao vậy? Vì cái người mà mặc dù bản thân của họ không có cấu quế, tức là được trong sạch, nhưng mà vì họ không có ý thức một cách rõ ràng, một cách xác thực, không có nhận thức được bản thân của họ trong sạch, thanh khiết, nên dần dần họ sẽ bị nhiễm cái thói hư tật xấu, cũng giống như một đứa bé ngây thơ, họ chưa có bị nhiễm bụi trần, nhưng mà vì họ không, nó không có ý thức được, sau một thời gian nó thân cận với bạn bè, đi học gặp bạn sống rủ ren những cái thói hư tật xấu, thì nó bắt đầu nó nhiễm. Ngài Sa Lợi Phất có ví dụ giống như là cái bình, một cái bình bằng đồng mà người ta mua từ chợ về hay từ thợ rèn, sạch sẽ, không bị bụi bám, nhưng mà đem về cái người chủ nhà họ không có dùng xài, họ đem bỏ vào cái xó nhà lâu ngày thì cái bình nó trở nên dơ bẩn vì bụi bám. Chính vì ý nghĩa này mà được nói cái người không có cố quế, nhưng mà không có tự nhận thức rõ ràng mình không có cấu quế, thì hạng người đó là hạ liệt. Còn hạng người tự thân không có cấu quế và biết rõ tự thân ta không có cấu quế, thì hạng người đó được gọi là thủ thắng. Tại sao? Vì người đó do cái sự nhận thức được cái giá trị của cái sự thanh tịnh, cho nên người này cứ gìn giữ mà trao dồi, không để cho nội tâm có cấu quế, tinh tấn nỗ lực như vậy, cho nên người đó mới gọi là thủ thắng. Ngài ví dụ cũng giống như một cái bình bằng đồng đem từ chợ hay là từ nhà thợ rèn về, mà người chủ nhà đem ra xài và lau chùi mỗi ngày, cái bình vốn đã sạch sẽ nó càng sạch sẽ thêm, bởi vì được lau chùi mỗi ngày. Với cái ví dụ đó, ngài thí dụ là cái hạng người thứ tư. Thì ở trong bốn hạng người ngài nói như vậy đó, thì ở đây chúng ta có hai hạng người hạ liệt. Trong hai hạng người hạ liệt này là đều có một cái chung là không có tự nhận thức về mình, không có tự nhận thức về bản thân mình. Một người có cấu quế mà không có nhận thức được bản thân mình có cấu quế gọi là hạ liệt. Một người không có cấu quế lúc đầu nhưng mà không có nhận thức được rằng mình không có cấu quế, cho nên dần dần nó sẽ nhiễm vào cái thói hư tật xấu. Thế là hai hạng người không có tự nhận thức được chính bản thân mình thì hai người đó gọi là hạ liệt. Còn hai hạng người thù thắng, một người bản thân có quế mà biết rõ mình có cấu quế, hoặc là hạng người bản thân không có cấu quế và biết rõ bản thân mình không có cấu quế, thì như vậy hai hạng người này được gọi là thủ thắng, bởi vì họ tự ý thức bản thân một cách rõ ràng, xấu biết mình xấu cho nên mình sửa chữa, tốt biết mình tốt cho nên phải duy trì cái sự tốt đó, cho nên hạng người đó được gọi là thù thắng. Thì thưa quý vị, hôm nay trong cái phần đầu của bài kinh này chỉ nói về cái nội dung của bài kinh với bốn hạng người, trong đó có hai hạng hạ liệt và hai hạng thù thắng thôi, hai hạng người ưu thắng. Thì ở đây chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa này qua bài học. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái phần sau của cái bài học này, của bài kinh này. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng, và bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ điều họp phần thảo luận với chư tăng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa tổ sư. Thượng tọa tổ sư một câu rồi sau đó để thượng tọa đi nghỉ. Hôm nay có thượng tọa họp đăng với thượng tọa họp tầng để đứng nguyên thông trùng rung, nên chỉ sau câu này cũng thượng tọa đi nghỉ. Bà thượng tọa tổ sư, ở trong bài kinh không quý nhiễm này, tôn giả Xá Lợi Phất ngài có giải là hai hạng người ưu thắng á, là hạng người khi mà quý nhiễm biết mình là quý nhiễm, không quý nhiễm biết mình không quý nhiễm. Câu hỏi mình muốn đặt ra tại đây đó là tự biết, biết một cách xác thực, biết một cách thành thật về bản thân của mình, nó khó không? Và nếu nó khó thì tại sao nó khó? Kính thỉnh thưa tòa thượng sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, đối với phàm phu chúng ta, thì cái việc mà tự biết mình, cái chuyện đó là khó lắm. Tự thắng bản thân mình cũng là khó. Tự dạy dỗ bản thân mình cũng là khó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi một người mà muốn tự biết bản thân mình đó, một là người đó có một trí tuệ đặc biệt mới nhận thức được rõ cái gì là xấu, cái gì là tốt. Cái xấu đó nó đem đến tai hại như thế nào, cái tốt đó nó đem đến cái lợi ích như thế nào. Thì khi mà biết rõ được như vậy đó thì người đó mới tự biết mình được. Mà cái trí tuệ này thì kẻ phàm phu của chúng ta không mấy ai mà có được cái trí tuệ đó. Một cái chuyện khác nữa là có người tự biết mình tốt xấu thì cái điều đó khó là ở chỗ về phương diện tốt thì con người không có tự bản thân mình đánh giá được cái tốt đó nó có lợi ích như thế nào và cần phải duy trì như thế nào. Mà thường thì con người phàm phu khi mà họ có những cái ưu điểm nào như là thông minh, tài giỏi vân vân mà được người ta tán thán, người ta khen ngợi thì chính bản thân của người đó không biết cái thông minh đó, cái tài giỏi đó nó có hai mặt, họ không biết. Họ chỉ được, họ chỉ nghe khen người ta tán thán rồi họ tự hào, bắt đầu họ tự ngạo mạn, khởi lên cái sự ngã mạn hống hách. Chớ họ không có, họ không có tự biết mình như là cái hạng người không có cố quế, mà ý thức xác thực là tự mình không có cố quế để mà tiến bộ đâu. Cho nên một cái đối với kẻ phàm phu, khi họ biết bản thân của họ có cái ưu điểm thì tự nhiên phiền não nó lại phát sinh, cái đó là không có quế nữa. Còn nói về cái xấu thì con người luôn luôn tự bao che, tự bưng bít, cái gì cũng cho rằng mình phải, dù cho họ đang nóng giận nhưng mà họ vẫn tuyên bố mọi người rằng tôi không có nóng. Rõ ràng họ đang nóng giận, đang chửi mắng người khác nhưng mà họ nói rằng tôi không có nóng, miệng tôi nói như vậy nhưng mà tôi không có ác ý, vân vân. Họ không thấy được cái xấu của họ. Dễ thay thấy lỗi người, khó thay thấy lỗi mình. Lỗi người thì tìm cách phanh phui giống như là lửa thóc ở trong gạo, và lỗi mình thì bưng bít che đậy cũng giống như kẻ gian giấu lá bài. Pháp của kinh Đức Phật đã dạy như thế. Cho nên ở đây tự biết mình tốt hay xấu khó lắm chứ không phải là chuyện dễ. Chỉ có người có trí và có sự tu tập hướng tới cái mục đích cao quý là cái sự giải thoát, là vị Bồ Tát, thì người đó mới luôn luôn kiểm điểm chính bản thân mình để biết mình tốt hay xấu và khắc phục hoặc là duy trì. Còn kẻ phàm phu thường tình của chúng ta thì cái chuyện nó khó lắm thưa quý vị. Cái xấu của mình thì mình bưng bít, mình che đậy. Nếu ai nói tới thì mình biện hộ. Còn cái tốt của mình đó thì mình không có chịu nhận thức để mà phát huy cho nó tốt toàn diện. Mà hễ ai khen thì mình khởi lên cái lòng ngã mạn, cao ngạo và tự mãn, tán quỷ tha, khen mình và chê người khác. Đó là những cái khuyết điểm một kẻ phàm phu cho nên khiến cho trở thành khó khăn, khó khăn trong cái việc tự biết mình. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Tấn như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Bạch thượng tọa, để thượng tọa đi nghỉ. Nhưng muốn hỏi thượng tọa thêm một điều nữa. Có lần nghe ngài Tăng Bulu Sero, ngài có nói rằng một ở trong những cái lợi lạc của sự tu tập chân thật ba la mật Sacchaparami đó là mình có thể nhìn vào bản thân của mình một cách thành thật. Thượng tọa có nghĩ rằng cái chân thật ba la mật Sacchaparami nó lại có liên quan đến cái điều mà tôn giả Xá Lợi Phất dạy ở tại đây, tức là người quế trực, quế nhiễm biết mình quế nhiễm, người không quế nhiễm biết mình không quế nhiễm, nó có liên quan gì tới cái ý nghĩa của chân thật parami không? Xin kính thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời một lần, rồi sau đó thì rồi đi nghỉ. Thích bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái sách chấp parami, cái ý nghĩa nó rất là đặc biệt, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái lời nói chân thật. Ở đây cái chữ sách chá nó có nhiều nghĩa. Cái gì nó đúng với sự thật mà mình nhìn nhận được, nhận thức được, thì cái đó cũng gọi là sacca, cũng gọi là sacca. Còn cái chuyện mà chúng ta thông thường cái lời nói chân thật đó, khi mình biết, ai hỏi mình biết không, mình nói mình biết, và mình không biết mình nói là không biết. Cái chuyện mình có làm, hỏi có hay không, mình nói có làm thì nó có làm, nó không làm, thì cái đó là lời nói chân thật, chỉ lời nói chân thật thôi. Nhưng mà cái nghĩa thật thứ hai nữa là mình nhận thức rõ ràng, kể cả cái việc mà phi chân tự biết phi chân asaro asartoyatwa, chân thật biết chân thật, sare sarato janati, thì cái đó nó cũng là một cái hình thái, một cái trạng thái mà chúng ta gọi là chân thật. Có những điều quan trọng kẻ phàm phu chúng ta thì có những cái quan trọng thì cho không quan trọng, có những cái không quan trọng thì lại nghĩ nó là quan trọng, cái đó là chúng ta nghĩ sai. Cho nên Đức Phật nói rằng trong pháp của kinh Đức Phật dạy, phi chân biết phi chân, chân thật biết chân thật. Chân thật ở đây tức là chân lý, chân lý biết chân lý, mà phi chân biết phi chân, do chánh tư chánh hạnh chúng đạt được chân lý. Còn đối với người mà phi chân tưởng chân lý, mà chân lý tưởng phi chân, người do tà tư tà hạnh chúng không đạt được chân lý. Cho nên ở đây điều mà ngài thiền sư ngài nói đó, cái đó nghĩa cao lắm thưa quý vị, nghĩa cao lắm. Ở trong cái pháp mà trợ pháp hỗ trợ cho việc giữ giới. Ngươi nói rằng là khi một người an trú của tâm từ bi thì hỗ trợ cho cái giới là mình từ bỏ được sắc sanh. Cái sự chánh mạng, mình sống bằng chánh mạng là hỗ trợ cho cái giới thứ hai là từ bỏ trộm cắp. Thiểu dục tri túc là hỗ trợ cho cái giới thứ ba. Thiểu dục tức là ít có cái sự ham muốn, và tri túc ở đây là tri túc vợ nhà Sadara Santosa. Mình chỉ biết đủ, một người vợ đủ người vệ, dầu đẹp dầu xấu gì cũng được, thì mình tri túc như vậy đó cũng giữ được cái giới thứ ba. Ở giới thứ tư tức là có cái sự cái tri kiến chân thật, cái sự hiểu biết chân thật, chấp nhận chân thật. Thì cái sách chăng Bruhati, cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái giới thứ tư. Tức là một người mà họ chỉ thích nhìn cái gì cũng nhìn cái sự thật thôi, thì người đó sẽ từ bỏ được cái lời nói dối. Thí dụ bây giờ mình ở trong chùa, trong hội chúng, mà cái chuyện mà bị mất đồ chẳng hạn, mất đồ đạc, mà hỏi ra không ai chịu nhận là mình có lấy, thì tự nhiên mình lại bị trụ trì mình bực bội chỗ là cái gì nó cũng phải có nguyên nhân chứ, lẽ tự nhiên không cánh nó bay, nó không cánh mà nó bay được sao? Hay là nó có cánh nó bay mất? Là phải có nguyên nhân, phải có người lấy, phải có người làm hư hỏng mới được, chứ không phải tự nhiên không rồi cái nó bị hư hỏng được. Khi mà mình ghét cái không đúng sự thật đó, mình ghét cái gì mà không đúng sự thật, thì chính cái chỗ mà mình chán, mình ghét cái sự dối trá như vậy đó, thì mình mới có thể thành tựu được cái lời nói chân thật, cái pháp chân thật. Cũng như trong trường hợp này của mình phải tu tập ngay từ cái gốc là tự mình có tật xấu, mình phải nhìn nhận, mình phải thừa nhận rằng mình quá xấu. Đó cũng là sự chân thật xác chắc. Còn hễ cái gì mình tốt thì mình cũng thừa nhận rằng mình tốt. Nhưng mà người trí á, tự nhìn nhận rằng mình xấu, sau đó mình có cái sự quyết tâm là sửa đổi để cho tốt. Còn tự nhìn nhận được cái tốt của mình, sau đó mình quyết tâm là mình phải duy trì cái sự tốt đó và phát triển cái sự tốt đó cho nó toàn hảo thêm nữa. Đó là ý nghĩa chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của tụi tôi cho đến như vậy. Nam mô Thầy. Thưa tòa sư đi nghĩ thưa tòa pháp đăng, thưa tòa có trước máy không? Nếu thưa tòa pháp đăng nghe được kính lĩnh, thưa tòa pháp đăng trả cho câu thảo luận số 3. Thưa tòa pháp đăng, khi mình nói mình biết một cái xác thịt hay là biết rõ mình tốt hay xấu thì biết xác thịt mình biết như thế nào? Thí dụ có nhiều người họ nói rằng tôi là phàm phu thì chắc chắn tôi phải có phiền não, hay là nhân vô thập toàn, tôi cũng có những cái sai sót. Thì cái cách nói như vậy nó có là thực sự là biết chính mình hay không? Hay là cách biết chính mình phải biết ngay trong hiện tại, và phải biết ở một một cái một cái trong một cái hoàn cảnh nào đó mới thực sự gọi là biết mình? Kính thỉnh thì tôi học đâu. Dạ, con pháp đăng kinh anh lễ Đức Tam Bảo, kinh anh lễ thần tọa Đại Siêu, thần tọa Nhất Đẳng, thần tọa Pháp Tăng. Để Đức Nguyên Thông mà để được pháp tính cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào ý bài cô tu nữ thần trà Phật tử. Nếu mình nói rằng biết tự thân mình đó, thì thí dụ chúng ta nghe cái câu chuyện vị sa di đó, khi mà khởi tâm lên đó, ưa thích cái món cà ri, vì thầy đã với tâm mình biết được tâm người đệ tử, thì vị thầy nói rằng này con cái chớ có đốt cái món cái lưỡi bằng cái món cà ri. Thì vị này đã biết được thầy mình, với tâm của thầy mình biết được tâm tham của mình, rồi vị đó thu thúc trong cái bữa ăn đó, vì đó chứng đắc đạo quả. Mình nói như vậy thì mình thấy rằng một cái người khi có tu đó mà họ khởi lên cái tâm đó, thì nếu có người khác nhắc thì mình biết, mình biết mình có tâm tham. Còn thực sự đối với người đời thì nó cũng hơi rất là hơi khó, vì người đời họ không có thật, họ ít cái khi nào mà họ nói thật, đa số là họ không có nói thật. Cũng có người nói thật nhưng mà rất ít. Còn khi một cái người tu đó thì họ sân lên thì những vị khác biết nói lên thì họ nhận định được mình sân lên, họ nhận định được cái sân của mình. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ chúng ta nói đi, có những người mà họ ngoan cố đó, họ không biết được. Ví dụ chúng ta thấy như cụ Kali Cá đó, nổi sân với ngài Sariputta và ngài Mốc La Na, chẳng qua là do cái tu viện mà vị này ở, và những người đàn tính đó, đến cúng, và ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiền Liên đó, ngày không có nhận. Khi không nhận thì mọi người đó họ đem về hết, lần sau thì ngày nhận hết, nên cô Ca Lý Cá mới giận quá đi, mới gây thù chuốc oán với hai cái vị đệ tử của Đức Phật. Và Đức Phật ngày khuyên nhưng mà cô Ca Lý Cá vẫn không nghe. Thật sự đó, khi mình nói một cái người mà có cái tính dễ dãi đó, là không phải người ta nói cái gì mình cũng chấp nhận hết, mà mình phải suy xét rằng người ta nói cái điều đó là cái điều đúng, và người kia có cái điều tốt, có cái điều sai, thì mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới gọi là người dễ dãi, chứ không phải là cái người dễ dãi. Muốn nói đến cái người dễ dãi hay cái người mà tự nhận ra được cái lỗi lầm của mình đó, thì mình phải nhận đúng cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó có như vậy, mình nhận được nó như vậy. Thì thật sự như vậy đó, thì mình mới biết được cái tâm của mình. Bởi vì thường thường quý vị, cái tâm thiện đó, nó sanh lên biết cái tâm bất thiện. Nhưng mà nếu cái tâm bất thiện rồi, cái tâm bất thiện nữa, nó không biết bất thiện. Nó không biết bất thiện. Ví dụ chúng ta thấy cô Ca Lý Cá nó sân lên, Đức Phật ngài nói, nhưng mà vì nó cũng sân lên nữa, mình nó không có biết được. Còn thí dụ chúng ta nghe cái câu chuyện như là Bồ Tát Chô Tí Ba Lá với thanh niên Khatikara đó, kêu đi nghe pháp mấy lần nhưng mà vị này không có đi, cho đến khi mà thanh niên Khatikara một lần tắm gần cái am thất của Đức Phật Kassapa đó, thì vị thanh niên này đầu của Bồ Tát Chô Tí Ba Lá, thì Bồ Tát Chô Tí Ba Lá mới suy nghĩ rằng có một nguyên nhân nào đặc biệt lắm nên cái người này là cái giai cấp cái giai cấp thấp mà dám nắm đầu cái giai cấp Bà La Môn, giống như là từ bỏ sinh mạng vậy. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát Chô Tí Ba Lá vào trong cái tu viện, trong cái thảo am của Đức Phật Kassapa nghe pháp, và khi nghe pháp rồi mới biết được là mình nghe thanh niên Khatikara nói lại cái bài pháp với đức tin như vậy đó, nhưng mà không phải, vì Đức Phật ngài thuyết pháp nó theo cái căn tánh, và Bồ Tát Chô Tí Ba Lá là hạnh trí tuệ, thì ngày Đức Phật Kassapa ngài thuyết về cái pháp trí tuệ. Ngày cuối cùng thì Bồ Tát Chô Tí Ba Lá đi xuất gia. Thì trong sự xuất gia đó mới nói với người bạn Khatikara, tại sao bạn cái chánh pháp cao quý vậy, bạn không chịu xuất gia? Thì thanh niên Khatikara mới nói rằng tôi có mẹ mù lòa nên tôi phải nuôi mẹ, nuôi cha, và tôi làm người cư sĩ để hộ độ Đức Phật thôi. Thì chúng ta thấy rằng á, có một cái người mà họ họ thấy được, họ thấy được một cái chuyện đặc biệt, một cái chuyện đặc biệt, thì vị này khởi lên cái sự suy nghĩ sâu sắc chứ không có bình thường nữa. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà họ nhận diện được cái sai cái đúng của mình đó, thì đây là một cái người dễ dạy. Ví dụ chúng ta thấy như Bà La Môn Ra Thát thì xuất gia tuy rằng rất là lớn tuổi, nhưng mà ngài Sa Di Tá đó, ngài dạy cái gì đó, thì Bà La Môn Ra Thát biết được thầy của mình thương mình, dạy mình và nỗ lực mà hành, cuối cùng 3 tháng đi theo thầy đắc quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là cái người già là cái người khó dạy, không phải là cái người già, mà cái người già cái tánh dễ dạy là vẫn dễ dạy, còn cái người mà khó dạy đó là cái tánh của họ, cái tánh mình nói cái tánh sân á, cái tánh sân, ví dụ một cái người cái tánh sân á thì người đó họ rất là dễ sân, rất là dễ sân, mà họ sân như vậy đó thì cái tâm bất thiện, với cái tâm bất thiện nữa thì không thể nào biết được cái tâm bất thiện, mà phải cái tâm sanh lên để biết được cái tâm bất thiện thì mới biết được cái tâm bất thiện, biết được mình nãy mình sai nhưng mà mình nãy mình sân lên, nhưng mà phải có tâm thiện để biết cái tâm bất thiện. Còn nếu mà cái trước đó có tâm bất thiện, sau đó có tâm bất thiện luôn đó, thì người này không thể nào biết được mình. Tại vì bản chất của tâm bất thiện là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bản chất của tâm bất thiện như vậy. Còn bản chất tâm thiện là vô tham, vô sân và trí tuệ. Nên cái tâm thiện nó biết được tâm bất thiện. Nên khi mình nói đến một người mà mình biết được mình đó, là mình phải biết được cái tâm thiện và cái tâm bất thiện của mình. Mình phải biết được như vậy. Khi mình là phàm phu đó thì mình phải biết được như vậy. Thì khi mình tu tập cũng vậy quý vị. Cái người tu tập đó thì họ phải biết được, họ phải biết được cái tâm bất thiện của họ. Họ phải loại trừ cái tâm bất thiện đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người phàm phu tất nhiên là chúng ta không có hoàn hảo rồi. Bởi vì phàm phu là chúng ta có tâm thiện để sát trừ tâm bất thiện thôi. Chúng ta chưa có tâm đạo, tâm quả, chưa có thanh tịnh niết bàn thì làm sao mà chúng ta diệt phiền não được. Tất nhiên là phiền não còn, nhưng mà phiền não sanh lên chúng ta biết được phiền não. Ví dụ tham sân sanh lên, mình biết tham sân sanh lên. Như vậy thì khi mà có ai nhắc mình thì mình phản tỉnh lại, mình thấy thật sự là tham sân. Mình thấy được tham sân, tâm sân. Và mình biết rằng tâm bất thiện, mà nếu mà mình tiếp diễn, mình tiếp tục làm, nó sẽ cho mình cái quả đau khổ lâu dài. Nên người đó chấp nhận sám hối. Chúng ta nghe một cái câu chuyện mà có một vị tỳ khưu đó, khi mà Đức Phật ngày giáo giới đó, thì cái vị tỳ khưu này suy nghĩ rằng Sa môn Gotama quá tăng mang tỉ mỉ. Nhưng mà khi Đức Phật đi rồi đó, thì cái vị tỳ khưu này suy nghĩ rằng thật sự là bất thiện trong tâm ta. Đức Phật bị lòng thương tưởng giáo giới chư tăng, ta lại nghĩ Đức Phật này quá tăng mang tỉ mỉ như vậy. Thì vị này du hành đi theo Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật đi trước rồi, vị này đi theo. Và vị này nói lên cái tâm tư của mình. Và Đức Phật ngày đã xác định cái việc mà mình biết sám hối, mình biết lỗi lầm mình sám hối như vậy, đó là cái pháp của Bậc Thánh. Và thời gian sau thì vì người đắc chứng đạo quả. Như vậy thì nhiều khi quý vị biết rằng trong cái người mà mình tu, ví dụ mình như cái vị tỳ khưu này, Đức Phật ngày giáo giới chư tăng như vậy, ngày nhắc nhở như vậy, nhưng mà vị này là suy nghĩ, trong tâm suy nghĩ thôi. Suy nghĩ Đức Phật như vậy thôi. Nhưng mà vị này cũng kịp phản tỉnh. Khi phản tỉnh khi mà Đức Phật đi rồi, vì này tự phản tỉnh lại. Bậc đạo sư vì lòng thương tưởng mà nhắc nhở chư tăng, tại sao mình lại suy nghĩ như vậy. Cái suy nghĩ của mình nó không tốt, nó không có tốt đẹp cho mình. Nếu mình không sám hối thì nó sẽ làm cái tai hại cho mình. Thì đi du hành theo Đức Phật và xin sám hối Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng đối với một cái người mà mình tu đó, là mình có tập để phát hiện được cái thiện và cái bất thiện. Cái người tu đó, bởi người ta nói không sợ niệm giấy mà di sợ giác chay là như vậy. Cái niệm bất thiện nó giấy lên không sợ, nhưng mà sợ cái sự hiểu biết quá chậm chạp. Nó rất là nguy hiểm. Có nghĩa là chậm chạp từ cái tâm bất thiện này sanh lên tâm bất thiện kia, sanh ra nhiều cái tâm bất thiện. Rồi bây giờ mình mới biết được thì nó quá chậm chạp rồi. Nó gây ra nhiều cái tác hại. Còn nếu cái người đó mà cái tâm bất thiện sanh lên vì đó biết á, thì Đức Phật ví dụ như một cái chảo đun nóng lên vậy đó. Thỉnh thoảng có một vài hột nước rớt xuống thì nó tan biến rất là mau. Người mà tu tập thật sự có nhiều sự tu tập đó, thỉnh thoảng một cái tư tưởng bất thiện khởi lên thì nó cũng tan biến rất là mau quý vị. Đức Phật này nói như vậy. Như vậy thật sự thì chúng ta biết rằng phàm phu tất nhiên là chúng ta chưa có đoạn trừ bằng đạo, chưa có đoạn trừ bằng quả, chưa có đoạn trừ bằng thanh tịnh niết bàn, mà chúng ta chưa chứng thiền thì chúng ta không có đè nén bất thiện một tâm thiền được. Như vậy chúng ta chỉ có tâm thiện và tâm bất thiện thôi. Thì cái tâm bất thiện sanh lên mình biết, thì cái tâm thiện nó biết cái tâm bất thiện. Còn nếu mà tâm bất thiện sanh trước rồi cái tâm bất thiện sanh sau, cái tâm bất thiện sanh sau nữa thì hoàn toàn là tâm bất thiện. Như vậy thì không biết được cái gì, không biết được. Không biết được nên nó thường thường chúng ta thấy trong cái bài kinh Nhất Dạy Hiền Giả, Đức Phật nói rằng quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Khi mà mình hiểu được cái pháp hiện tại nó có cái pháp gì, nếu mình hiểu được cái pháp bất thiện á, thì chính cái tâm thiện biết được cái tâm bất thiện. Còn cái tâm thiện sanh trước và cái tâm sanh sau, mình thấy mình hoan hỷ. Nhưng mà nếu cái tâm bất thiện sanh, là tâm thiện sanh, tâm bất thiện sanh thì mình không biết được. Phải có cái tâm thiện biết được tâm bất thiện. Thì ở trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa hỏi đó, thì đối với biết bản thân như thế nào là biết xác thật đó, thì con xin thưa là phàm phu thì mình phải biết dựa trên tham sân si và vô tham vô sân và trí tuệ ở trong tâm thiện và tâm bất thiện. Như vậy thì mình mới xác thực được là mình biết được bản thân của mình. Như vậy thì Đức Phật gọi là cái pháp thiết thực hiện tại có ở trong tâm của chúng ta. Đến để mà thấy có khả năng hướng thượng trí giả tự mình thân chứng. Có nghĩa là tự mình biết được mình có tâm thiện hay tâm bất thiện. Như vậy là cái tâm là bệnh hoạn, cái tâm là không bệnh hoạn mình biết được. Thì con xin chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã hỏi như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại Thượng Tọa, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Quý Phật tử có nghe chúng tôi gặp được nét có nhiều thì Hóa Tinh còn ở trước máy không? Tinh có mặt ở trước máy. Hóa Tinh khi mà mình nói tự quý nhiệm đó, điều đó nó cái trạng thái mình chúng ta gọi là mới không, hay là hai điều đó khác nhau thì Hóa Tinh? Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đản, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thông chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Con nghĩ rằng với một cái người tu đó thì mình phải tự biết cái điều mà mình làm, tự biết ở cái tâm của mình suy nghĩ. Bởi vì mình biết cái đó là cái mà mình biết cần phải điều chỉnh, cần phải tu tập, cần phải sửa đổi. Bởi vì cái người mà mặc cảm với tội lỗi thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình nghĩ mình là cái người tội lỗi quá, mình không sửa đổi được nữa. Và thế là mình cứ buông trôi, mình cứ hành động theo những gì mà mình nghĩ rằng giống như là mình lỡ đi rồi, không có chạy ngược lại được nữa. Thì cái người mặc cảm tội lỗi giống như vậy. Nhưng mà đối với một cái người mà biết với cái tâm mình, biết cái sự quấy nhiễm nội lòng, nội tâm á, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Bởi vì cái cuộc tu đó thì có nghĩ rằng là mình cố gắng mình trong sạch quá ở nội tâm của mình. Mình tu tập ra sao, mình trao dồi những cái thiện pháp ra sao, mình cần phải thực hành như thế nào. Thì như vậy thì có nghĩ rằng cái người mà biết được cái việc mình làm trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là mình tu thì mình cần phải giữ giới, cần phải tu tập thiền định, cần phải hiểu Phật pháp, thực hành Phật pháp. Thì mình biết mình làm như vậy đó là những điều mà mình làm cho cái sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình. Còn nếu mà mình biết cái nội tâm của mình là đang còn tham, còn sân, còn si, còn tà kiến, còn ngã mạn, còn những điều đó, thì mình hiểu qua cái lời dạy của Phật ấy, thì còn một cái chút bận nhơ, còn cái phiền não, thì còn cái khổ của luân hồi. Như vậy thì mình muốn chấm dứt sanh tử luân hồi ấy, thì mình cần phải loại bỏ những điều đó. Mặc dù là nói rằng là chưa có phải là chứng quả thánh, nhưng mà mình biết trong từng khoảnh khắc ở nội tâm của mình, như là một cái người mà luôn luôn có cái gọi là hiểu thấu, hay là cái người mà có cái tự biết được cái tâm của mình, thì như vậy đó, thì mình biết mình đang có tham thì mình phải bỏ cái tham nó đi, bởi vì cái tham đó nó neo nắm hoài thì cũng là khổ. Biết cái tâm của mình nó đang có sân á, thì cũng là mình cố gắng trong cái đời sống hàng ngày á, mình bỏ nó đi, mình bỏ nó đi, bỏ từ từ. Bởi vì sở dĩ người mình biết rằng là mình bỏ được á, là vì mình bỏ từng cái nhỏ, rồi mình bỏ đến cái lớn, bỏ cái tham sân si cái nhỏ rồi là mình mới bỏ tham sân si cái lớn, rồi lần lượt như vậy đó, thì mình mới biết rằng là chính cái nội tâm của mình là một cái điều mà mình cần phải điều trị, tức là mình cần phải tu tập làm sao bằng giới, bằng định, bằng tuệ, tu tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì con nghĩ rằng là cái điều mà biết được cái quế nhiễm ở nội tâm, điều đó rất là quan trọng. Sợ nhiều khi đó rồi mình cũng vì do cái pháp bất thiện, hoặc là do vì cái tôi của nhiều của mình nhiều quá, mình không bỏ, mình biết cái quế nhiễm ở nội tâm mà mình không bỏ được, thì cái điều đó nó rất là nguy hại, rất là nguy hại. Và nếu mà mình có tu á, thì cái điều đó mình cũng khó tiến bộ được trong cái đời sống tu tập. Còn đối với cái người mà cảm tội lỗi á, thì con nghĩ rằng do rằng cái người đó họ nghĩ rằng mình không còn quay đầu được nữa, giống như là những điều gì mình sai quấy mà mình giờ mình không nghĩ rằng mình có sửa đổi cũng không được cái gì, thế là mình cứ đi theo cái con đường sai quấy đó hoài đó, thì cái đó nó lại càng đi lúng đúc sau thêm. Còn nếu mà cái người mà biết gì mình quế nhiễm thì mình phải bỏ nó, loại trừ nó. Cho nên là mình không có lầm tưởng được, không có lầm tưởng là mình chứng cái này mình thành cái kia, không có, không có lầm tưởng. Hả, còn quế nhiễm thì mình biết mình quế nhiễm, mình mạnh dạn mình nhận mình là người quế nhiễm để là mình sẽ sửa đổi. Nhưng mà mình biết quế nhiễm mà mình không sửa đổi thì cũng không thể nào hết quế nhiễm được. Cho nên là mình phải tu tập để sửa đổi, thì cái điều đó rất là quan trọng. Còn nếu như mà mình giống như là cái bậc thánh mà đã không quế nhiễm thì biết mình tự không quế nhiễm rồi. Còn cái người thứ hai là mình có quế nhiễm mà mình biết mình quế nhiễm, cái điều đó nó cũng tốt hơn là mình không, mình quế nhiễm mà mình không biết mình quế nhiễm, thì cái đó nó nguy hiểm, nguy hiểm. Như vậy thì biết quế nhiễm là một lẽ, nhưng mà rồi là mình phải có cách và quyết tâm trong cái sự tu tập của mình loại bỏ cái quế nhiễm đó, thì cái điều đó nó mới có thể là làm cho mình có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập. Mình nhìn lại ở các cái bậc thánh, giống như là Ngài Xá Lợi Phất dẫn một cái người đệ tử đi qua cánh đồng, đi qua đồng ruộng, rồi đi đến cái nơi mà những cái người mà làm mũi cung, cung tên, giúp cung tên vậy đó, thì thấy người ta dẫn thủy vô nhập điền vô, để mà vô đồng ruộng để mà trồng cái, thì cái vị sa di đó mới hỏi rằng là người ta dẫn vô để làm gì, thì những nước vô để làm gì, thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng là người ta dẫn nước vô làm ruộng, làm ruộng cho người nông dân họ làm ruộng. Thì vị này là với một cái người có trí, cho nên là nghĩ rằng cái lòng, cái tâm của mình cũng vậy, ở ngoài cái hình thức người ta còn sửa uốn nắn theo nó được, thì bây giờ là mình phải sửa đâu, mình sửa đổi theo cái ý muốn của mình được, có nghĩa là cái tâm của mình cần phải sửa đổi. Thì như vậy thì cái vị này đã cố gắng lo hành thiền rồi chứng đạt quả vị A La Hán, mặc dù là tuổi còn nhỏ. Thì ở đây đó cũng nghĩ rằng là khi mà một bậc thánh là biết rằng mình không còn có cấu quế, cho nên là đối với bậc thánh Còn cái người thứ hai đó thì con nghĩ rằng cái người mà có cái quế nhiễm, mà mình biết mình quế nhiễm và mình quyết tâm để đoạn trừ cái quế nhiễm đó, loại bỏ cái quế nhiễm đó bằng những cái việc mà mình nói rằng hết sức là bình thường, hết sức là nhỏ đó, mà mình bỏ được từ từ rồi mình mới có thể bỏ được những cái quế nhiễm lớn, tham sân si lần lượt mình mới có tập dần rồi mình bỏ được, thì cái người đó mới có sự tiến bộ ở trong đời sống tu tập của mình. Thì con nghĩ rằng là cái người mà mặc cảm tội lỗi thì cái này nó nguy hiểm, tại vì họ nghĩ rằng họ đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Thì cái này nó còn cái người mà biết mình có những cái lỗi lầm thì mình phải biết cố gắng mình sửa lại, chứ không mà mình đi mà mình để cho nó chạy luôn á, thì rõ ràng là đi trước, đi luôn, mình đi thẳng luôn, mình không có trở lại được. Còn đường một người á, thì biết được mình, nội tâm của mình có với quế nhiễm, cho nên mình đâu cố gắng tu tập, mình sửa đổi, mình chuyển hóa từ ở cái chuyện mà một người mà quế nhiễm trở thành một cái người không còn có quế nhiễm nữa, thì do cái sự tu tập của mình có trau dồi rồi có quyết tâm để mình bỏ cái quế nhiễm đó, thì mình mới có thể trở thành cái người không có quế nhiễm được. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Còn kính thỉnh thượng tọa trở lại. Cái trình mặt tình, không biết là Đại Đức Quyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Quyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Quyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 5. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Một lần nữa xin được hỏi quý Phật tử. Dạ vâng. Đại Đức Quyên Thông, trong bài kinh này đó thì chúng ta thấy rõ rằng là phần lớn nội dung là những câu vấn đáp Ngài Mục Kiệt Liên ngày hỏi và tôn giả Sa Phật đáp. Thì theo cái kinh nghiệm của Đại Đức Nguyên Thông á, thì một cái bài kinh mà dựa trên hình thức vấn đáp nó khác như thế nào với cái bài kinh mà do một vị thuyết bình thường, hay là tiếng là được thuyết giảng bởi một vị thôi? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô A Di Phật. Con lĩnh sư phụ luận cái câu hỏi ở số 4. Cái này phần lớn là những câu trả lời ở Sariputta. Câu hỏi của tôn giả Moggallamana, hình thức vấn đáp này có tác dụng gì so với bài giảng do một vị thuyết? Kính thưa sư phụ, cái bài kinh nó khiến cho cái người nghe đó chú tâm để hiểu. Và khi chú tâm để hiểu đó, thì nó cho ta thấy là có cái sự tham dự, cái participation của listeners, của những cái lắng nghe. Mà người lắng nghe đi vô room này, thí dụ là room này làm cái thí dụ đó, nếu mà cái người lắng nghe mà nghe rõ từng cái sự, những từ ngữ của câu hỏi và những từ ngữ của những người trả lời, thì người đó có một cái encoding là cái tâm của mình nó ghi nhận những cái lời nói nó vào nó nhiều hơn là một người nghe giảng, thì cái tâm thức của chúng ta thì nó bị cái monotone, là cái sự mà đều của một người thuyết giảng như vậy, thì nó không có làm cho người lắng nghe được chú ý. Mà khi người lắng nghe ta chú ý đó, thì cái đó là cái encoding time, là cái thời gian mà cái tâm của chúng ta nhận rõ cái điều đó nó sâu vào hơn. Tại do đó, thí dụ như trong cái bài kinh này mà sư phụ hay là cái người mà cầm mic trời đặt cái câu đó rồi hỏi thăm, thì cái những người lắng nghe là hiểu biết hay không, hiểu như thế nào, thì người ta sẽ giơ tay lên người ta rồi thế này, cái đó nghĩa là nó làm cho người ta nhớ dai hơn. Mà áp dụng như vậy trong ở đây bài này thì đôi khi nó cũng sẽ hơi lộn xộn và nó hơi kéo có nhiều thời giờ. Chứ sự thật một đối thoại tức là có hai người nói chuyện, thì một đối thoại mà cái hai người nói chuyện mà listener là người lắng nghe như là nhà chư Phật tử ở đây đó, thì họ chú ý vào nghe, thì con nghĩ cái đó nó đem đến cái sự kết quả là cái người đó nghe nhớ nhiều hơn, là bởi vì người ta phải nghe coi người ta hỏi như thế nào, rồi nghe cái người trả lời nó như thế nào, thì cái đó là thứ gì. Nhìn như Đại Đức Quyên Thông đã bị gián đoạn được truyền. Thưa tọa Pháp Đăng có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thưa tọa Pháp Đăng đang có mặt trước máy, xin thỉnh thưa tổ không hiểu trở lại. Dạ. Thưa tổ đang có nhiều người mà vào rung nghe pháp á, và thậm chí trong kinh điển có cái cảm giác nhận là Phật pháp lại nói nhiều về phiền não, Phật pháp nói nhiều về về đời sống nội tâm. Thưa tổ pháp đang có thấy như vậy không? Và nếu đúng như vậy thì tại sao? Kính thỉnh thưa tổ đó. Alo. Alo. Dạ. Yeah. Con pháp đàn kinh đảnh lễ được tham bảo kinh đảnh lễ quý thượng tọa. Xin chào quý Phật tử. Thì thật sự khi nói gì, khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày nãy là cũng 45 năm thì ngài nói về khổ và sự diệt khổ thôi. Thì nghĩa là ngài nói về khổ thì cái khổ của chúng sanh là cái khổ phiền não. Và chính cái phiền não đó người ta làm biết bao nhiêu cái tội lỗi. Người ta tham sân si. Người ta tạo biết bao nhiêu cái tội ác. Thì thật sự ra cái tội ác đó tự con người làm ra, tự con người mà làm ra. Như vậy thì chúng ta cũng như chúng ta nghe một cái câu chuyện mà có ba cái người bạn thân ở vùng quê, rồi muốn đổi đời đi lên thành phố. Trên đường đi như vậy đó, họ nhặt được bao vàng. Khi họ nhặt được bao vàng á, thì họ hết lương khô rồi. Thì hai người giữ vàng, một người đi kiếm đồ ăn. Thì cái người kiếm đồ ăn họ nghĩ rằng tại sao mà mình không lấy đồ ăn, mình bỏ thuốc độc vô cho hai người kia chết, rồi cái túi vàng đó là mình thôi. Thì cái người đó khi họ nghĩ như vậy thì họ đi mua đồ ăn, xong rồi họ bỏ thuốc độc vào trong cái đồ ăn đó. Thì hai cái người kia ở nhà, ở chỗ cái chòi, ở chỗ gốc cây canh cái túi vàng. Thì hai người kia nghĩ rằng thôi mình cái túi vàng này chia làm ba người, thôi thì hai người mình giết cái đó đi, giết bớt một thằng đi rồi chia còn hai thôi. Thì hai người đó đã thù tính rồi. Thì cái người này vừa xách đồ ăn về thì hai người kia tấn công và giết người này. Khi giết người này rồi thì hai người kia xách cơm mà của người này đem về ăn thì hai người kia cũng chết luôn. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà thật sự đó, ba cái người bạn bè ở quê mà khi mà muốn đổi đời để đi tìm của cải, nhưng mà khi tìm nó được một bao vàng như vậy đó, thì đáng lẽ là ba người chia nhau thì ba người cũng đều hạnh phúc hết. Nhưng mà thật sự ra họ không có nghĩ như vậy. Họ nghĩ họ muốn chiếm hữu hết. Nên cả ba đều chết, bỏ đống vàng, bỏ cái bao vàng lại. Và cái tình lối xóm, cái tình bạn bè từ cái thuở ở quê đó, nó không còn nữa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng đối với chuyện như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta do phiền não mà mình hại lẫn nhau thôi. Chúng ta thấy như Yu Asaka vì lòng tham mà giết 98 người anh em. Rồi chinh phục xứ Ấn Độ giết biết bao nhiêu người, bao nhiêu trăm triệu người xương trắng như vậy. Thì có phải là do cái người đó cái lòng tham quá nhiều không? Mấy chục anh em mà giết hết như vậy, cả 8-90 anh em với nhau mà giết hết, chỉ còn có một vị tu sĩ là không giết thôi. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người, con người chúng ta sống á, anh em hại nhau. Nên trong cái bài kinh đại của Quẩn Đức Phật này nói rằng vua chúa họ đánh với nhau, quan quyền họ đánh với nhau. Rồi người ông bán, người mà lái ông đã ôm họ đánh lộn với nhau, họ giành mối. Rồi cái người làm công họ đánh lộn với nhau. Nên nhiều khi mình tới chỗ mà đi qua bên Mỹ, mấy chỗ mà bán đồ mà xây dựng thì mấy người Mỹ cũng quýnh lộn nhau quý vị. Chúng tôi hỏi là quýnh lộn nhau. Cái thằng này làm giỏi thì mấy thằng kia hùa lại quýnh thằng này. Thằng này nó sợ nó không tới làm thì mấy thằng kia mới nhận được. Mà nhiều khi những cái người mà họ nhận công cao mà họ làm biến, nên những cái người đó họ không có được kêu người làm. Còn những người mà họ làm được người ta kêu, thì những người này họ súng nhau, họ kiếm chuyện, họ đánh những người kia. Thì chúng ta cũng thấy vậy á. Chỗ ông đã ôm mà người này đậu bên đây, người kia qua rước khách bên đây, người cũng quýnh lộn nha. Chúng tôi cũng từng thấy chuyện đó có gì. Thì Đức Phật ngày muốn nói rằng những con người chúng ta sống á, chúng ta đi cái phiền não mà mình xung đột lẫn nhau. Cha xung đột với con xung đột với cha, vợ xung đột với chồng xung đột với vợ, anh em xung đột lẫn nhau, lối xóm xung đột lẫn nhau. Nên chúng quý vị thấy ông vua Basenadi và vua Asathế là cậu cháu với nhau, là chú cháu gì đó. Mẹ vua Asathế đi đánh vua Basenadi, và Đức Phật nói vua Basenadi chỉ có thủ thôi, thủ nhưng mà cũng bị vua Asathế bắt. Mỗi lần bắt như vậy phải chuộc vàng bạc phụ nữ rồi ngọc ngà châu báu, bắt vua Basenadi. Rồi vua Basenadi mỗi lần bắt được vua Asathế bắt chuộc lại gấp 3 lần. Quý vị thấy gấp 3 lần. Tại bắt vua Basenadi được 2-3 lần. Bây giờ vua Basenadi bày mưu bắt được bắt chuộc gấp 3-4 lần. Thì thật sự đó quý vị thấy chú cháu không quýnh lộn nhau, cậu cháu không quýnh lộn nhau. Chẳng qua là vì họ bị phiền não, họ bị tham nhiều, họ không biết đủ, nên họ quýnh lộn với nhau thôi quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy ở trong cái xã hội nào cũng vậy, những cái người mà họ lãnh đạo họ cũng giết hại lẫn nhau quý vị, giết hại lẫn nhau để họ thống trị, độc tôn. Chính vì như vậy nên Đức Phật này nói thì Ngài nói diệt khổ và cái sự diệt khổ. Khổ là do phiền não, khổ luân hồi, khổ có danh sắc ngũ quẩn. Rồi khổ mình sợ đói khát này kia nữa. Rồi với cái lòng tham mình không biết bao nhiêu là đủ. Và mình muốn giết hại lẫn nhau cái gì. Nên Đức Phật nói rằng trong Phật giáo thì thật sự là Đức Phật nói về phiền não thật. Kể về 10 phiền não hay 108 loại phiền não hay 1,000 mấy trăm loại phiền não. Tính theo quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm. Quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi theo thọ này, theo thọ kia, tính ra cả bao nhiêu ngàn cái loại phiền não. Nhưng mà cũng tự trong tâm chúng ta suy nghĩ ra thôi. Chúng ta thấy chính cái hiềm hận mà Đức Phật này nói đó. Nó đang làm khổ tôi, nó đã làm khổ tôi, nó sẽ làm khổ tôi. Nó đang làm khổ người thân tôi, đã làm khổ người thân tôi, sẽ làm khổ người thân tôi. Nó đang làm lợi cho kẻ thù tôi, đã làm lợi cho kẻ thù tôi, và sẽ làm lợi cho kẻ thù tôi. Thì mình gặp người đó mình hiềm hận người đó. Vì vậy chính Đức Phật này biết rằng mình không thương nhau, mình hiềm hận nhau. Khi mình thương, mình ghét một người đó, thì mình ghét tất cả những người nào mà chơi với người đó, làm lợi ích cho người đó, đang làm lợi ích, đã làm lợi ích hoặc là sẽ làm lợi ích, mình đều ghét hết. Thì chính vì vậy nên cái phiền não đó, mình sống, mình giết hại lẫn nhau quý vị. Nên cái xã hội này quý vị thấy không có khi nào mà bình lặng được hết. Tại vì cái tâm con người mà, tâm là của con người, là cái phiền não của con người. Nên con người mà nền giáo dục đạo đức tốt đó, thì họ chặn đứng bớt cái phiền não. Thời nào mà con người họ ca tụng những cái thiện pháp đó, thì những cái ác pháp mà là lắng động. Người làm ác đó, bị bao nhiêu người làm thiện lên án nên họ cũng sợ. Nhưng mà đời nào mà con người làm ác quá đó, mình làm thiện đó, thì họ lại nói mình không biết mình phải là con người không. Thật sự là như vậy quý vị. Nên Đức Phật nói rằng ngày nào mà người ác đó, họ thành hành đó, người thiện phải im lặng. Nhưng mà ngày nào người thiện mà thành hành đó, người ác họ phải im lặng. Cứ nhớ là người ác nhiều quá đi, cái người thiện phải im lặng thôi, không có dám nói súng nha, nó quánh mình, nó cô lập mình. Nên nhiều khi quý vị thấy tôn giáo cũng vậy, có nhiều khi mà chỗ đó là cái xóm Thiên Chúa giáo mà có người Phật giáo mà không ở yên với cái xóm Thiên Chúa giáo, họ lấy phân đồ họ quăng vô nhà, đồ quăng lên bàn thờ, đồ họ làm đủ thứ chuyện khủng hoảng mình, họ khủng bố mình. Nên chính vì những cái tôn giáo, nhưng mà những cái tôn giáo không dạy về phiền não đó, thì họ cũng khủng bố, họ cũng khủng bố con người. Còn đối với Phật giáo thì Đức Phật này dạy về phiền não. Mọi người có phiền não và tự phải làm lắng động phiền não của mình. Nên quý vị thấy hiện giờ trên cả thế giới họ cũng xác nhận đạo Phật là tốt. Đạo Phật dạy về công sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dụ. Nhưng mà những cái tôn giáo khác nó không dạy như vậy. Và những tôn giáo khác không nói về nhân quả luân hồi, còn Phật giáo nói về nhân quả luân hồi. Nói do cái phiền não mình luân hồi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời người. Do cái nghiệp thiện, nghiệp ác mà mình sanh vào cõi khổ, cõi vui. Nên chính vì cái nền giáo dục đạo đức của Đức Phật như vậy, nên đã cải thiện được rất là nhiều, rất là nhiều những cái con người hướng thiện tu tập. Và Đức Phật này cũng nói lên nhiều cảnh giới. Nên cái cảnh giới con người là cảnh giới mà cảnh giới mà biết bao nhiêu cái sự khổ. Còn chư thiên thì họ không có như vậy. Chư thiên thì họ ăn thì có ăn, họ muốn y phục thì có y phục, họ muốn bay đi thì họ bay đi, họ muốn qua bảo điện như thế nào thì nó có y như vậy. Nhưng mà có những loại mình muốn thì mình phải đủ cách để mình đạt được cái đó. Nó nhiều khê phiền toái hơn cõi chư thiên. Nên những cái người mà theo đạo Phật á, thì họ nghĩ rằng cái kiếp làm người của mình nó rất là mong manh và nó rất là ngắn ngủi với chư thiên, và cái việc tội thì mình làm rất là dễ, việc thiện rất là khó làm. Nên á, Đức Phật ngày thuyết giảng như vậy, nên những cái người mà họ đi theo Đức Phật á, thì họ thấy được cái tâm phiền não của mình, mà thật sự cái đó là phiền não của mình tham lên, mình bất chấp cái gì hết, mình sân hận lên thì cha mẹ mình cũng giết nữa. Nó những trường hợp như vậy mà họ thấy được cái nguy hại của phiền não tâm, nên họ chịu chấp nhận tu tập. Nên Đức Phật ngày nói về phiền não, và ngày nói về cái nội tâm của chúng ta. Cái phiền não trong tâm cũng như là sóng, nó hung dữ, nhưng mà từ nước mới có sóng. Nếu mà không có nước thì đã không có sóng. Mà nước thì mang lại cái sự mát mẻ cho loài người. Nhưng mà nước cũng trở thành những cái trận sóng thần, những cái trận mà cuồng phong lũ quét, giết hại người ta. Cũng nước cũng hại người ta. Nhưng mà nước cũng làm lợi ích cho người ta. Khi nó quá nhiều và nó bất thường thì nó hại người ta. Nhưng mà lúc nó nhu cầu và nó hữu ích đó, thì nó lại làm lợi cho người ta là như vậy. Cái gì thấy cũng giống như lửa vậy đó. Lửa có thể cháy nhà, phải hủy hoại mình, nhưng mà lửa nó cũng làm cho mình ấm áp, nó cũng nấu vật thực cho mình ăn. Thì Đức Phật này biết được cái đời sống nội tâm, tâm là của chúng ta, nhưng mà tâm nó cũng là cái tâm bất thiện, nó hại chúng ta. Nên Đức Phật nghĩ rằng không có ai mà hại mình bằng cái tâm bất thiện của mình, và không ai làm lợi cho mình bằng cái tâm thiện của mình. Nên Đức Phật nói rằng mình điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Cái tâm hướng chánh mình làm được thành Phật thành Thánh, điều đó cha mẹ mình không làm được cho mình, nhưng mà mình cái tâm mình thiện hiền thiện đó mình sẽ thành Phật thành Thánh. Nên đó là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Thì ở trong cái câu thảo luận mà chúng ta hỏi về câu thứ 6 đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm tỉnh tường tạm, bây giờ thầy cũng xin gửi mình cho tường tạm. Sa thú nghe thầy tỏ tốt năng. Thưa quý Phật tử, có lẽ là một trong những điều mà khó khăn nhất để sống chúng ta mà chúng ta thường không nghĩ đến đó là cái khả năng để thay đổi bản thân. Để có thể thay đổi được bản thân mình thì cái ý thức về bản thân như thế nào, về ý thức một cái trung thực, một cái xác thực, đó là một chuyện rất cần. Nhưng mà điều đó không có đơn giản. Con người chúng ta thường sống bằng cái thị dục khuyển ngã. Chúng ta muốn đánh bóng bản thân của mình, tôi là tốt, tôi là hay, tôi là giỏi. Nhưng mà khi tự biết rồi mình có quế nhiễm thì chuyện không phải đơn giản. Chúng tôi nghĩ rằng ngày mai chúng ta còn phần còn lại của bài kinh. Qua phần còn lại bài kinh đó, chúng ta mới thấy rằng lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất rất là thực tiễn, rất là gần gũi với đời sống hàng ngày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.